Khương Thanh Thời đi sau bà Từ vài bước, thấp giọng tranh cãi với anh. Rõ ràng là anh có ý. Thẩm Ngạn nghẹn lời, trầm mặc 3 giây rồi đột nhiên nói. Thanh Thời, em không nói lý lẽ. Khương Thanh Thời cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn không khỏi bật cười trước câu nói tràn ngập tủi thân của anh. Cô quay màn hình lại, nhướng mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện. Tổng giám đốc Thẩm, em vốn dĩ vô lý, ngang ngược thế đó. Cô vô cùng dò xét ánh mắt nhìn Thẩm Ngạn hỏi anh. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua câu nói này? Thẩm Ngạn nhìn cô mà ánh mắt sáng rực. Câu nói gì? Đừng bao giờ nói lý lẽ với phụ nữ. Khương Thanh Thời nói với anh. Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ kiêu căng của cô, không khỏi cong môi cười. Bây giờ anh biết rồi. Anh dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi bổ sung. Cũng nhìn thấy rồi. Khương Thanh Thời sửng sốt một giây, sau đó mới nhận ra anh đang ám chỉ điều gì. Anh đã nhìn thấy cô Thẩm mà 6 tiếng không được gặp. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời buồn cười lườm yêu anh. Không nói chuyện với anh nữa. Mẹ đi xa rồi. Bây giờ anh qua đây hay thế nào? Ừ, nửa tiếng nữa anh đến đó. Khương Thanh Thời đáp lại một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời đuổi kịp bà Từ, nhận lấy xe để hàng trong tay bà. Bà Từ nhìn cô. Lát nữa Tiểu Ngạn tới đây sao? Khương Thanh Thời gật đầu. Im lặng 2 giây, Khương Thanh Thời mới nhớ ra. Gần đây ông ấy có ở nhà không? Thỉnh thoảng có nhà, bà Từ đáp. Nhưng hôm nay đến Giang Thành rồi. Khương Thanh Thời giật mình ngạc nhiên nói. Ngày mai về ạ? Ngày mai là đêm 30. Chắc hẳn ông ấy sẽ trở về nhà họ Khương. Gia đình Khương Thanh Thời có tục lệ là buổi trưa ngày 30 sẽ về nhà ông bà nội ăn cơm. Người một nhà quây quần bên nhau, buổi tối mới trở về gia đình nhỏ của Khương Thanh Thời ăn cơm. Mẹ không biết. Vẻ mặt bà rất thản nhiên, tiện tay bỏ một túi kẹo trong vào trong xe. Có lẽ sẽ không về. Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt. Nếu ông ấy không về, vậy chúng ta... Ông ấy không về thì chúng ta sẽ không đến nhà ông bà nội ăn ngon cơm. Ồ, Khương Thanh Thời không để ý, nhưng cô lại lo lắng ông bà nội sẽ có ý kiến với bà Từ. Chúng ta không đi, có được không? Bà Từ liếc nhìn cô, khẽ mỉm cười. Con trai của bọn họ không về, sao chúng ta phải đến đó? Khương Thanh Thời suy nghĩ một lúc, hình như cũng đúng. Hơn 20 phút sau, Thẩm Ngạn đi tới cửa siêu thị. Bà Từ có lái xe, anh bèn để tài xế quay về trước. Hai người cùng bà Khương Thanh Thời trở về nhà họ Khương. Bà Từ đã cho Vú Diêu nghỉ về quê ăn Tết. Trong nhà vắng lặng, quạnh quẽ. Sau khi Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn vào nhà thì liếc nhìn nhau. Cô nhẹ nhàng kéo áo anh, truyền đạt ý muốn của mình. Thẩm Ngạn lập tức hiểu ra. Anh quay lại nói với bà Từ đang dọn dẹp. Mẹ, tối nay con vào Thanh Thời nhà ăn cơm. Mẹ muốn ăn gì? Để con làm ạ. Bà Từ khựng lại nhìn anh. Công ty con không bận sao? Thẩm Ngạn gật đầu. Bà Từ nhẹ nhàng nói. Tùy con, mẹ sao cũng được. Thẩm Ngạn đảm nhận công việc bếp núc. Khương Thanh Thời vốn định giúp anh một tay, nhưng lại bị anh từ chối. Không cần đâu, em ra chơi với mẹ đi. Khương Thanh Thời đứng ở phòng bếp nhìn về phía bà Từ. Bây giờ em muốn dành chung thời gian với chồng em à? Nghe vậy Thẩm Ngạn nhướng mày. Thật sao? Khương Thanh Thời dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, muốn ôm anh nhưng lại sợ bà Từ đột nhiên đi vào. Cô ừ một tiếng. Không phải anh nói 6 tiếng rồi không được gặp em sao? Chẳng lẽ bây giờ anh không muốn nhìn kỹ một chút? Sao Thẩm Ngạn lại không muốn được? Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng bừng nhìn cô, trầm mặc một lát mới nói. Đi vào trong một chút. Khương Thanh Thời không hiểu. Sao vậy? Cô vừa đến gần, người đang chuẩn bị nấu ăn đã đưa tay kéo cô lại gần, cúi đầu hôn lên môi cô. Chỉ hôn một lúc rồi Thẩm Ngạn buông ra liền. Hơi thở ấm áp của anh còn lưu lại trên môi Khương Thanh Thời, khiến tim cô đập nhanh hơn. Anh, mẹ còn đang ở bên ngoài đấy. Anh biết. Ánh mắt Thẩm Ngạn khẽ dao động, yết hầu lăn lộn. Cho nên em đừng chọc anh. Bằng không, anh sẽ không kiềm chế được bản thân. Khương Thanh Thời không nói nên lời, tức giận ngước mắt lên trường anh. Anh mau nấu cơm đi, em đói rồi. Thẩm Ngạn khẽ cười. Ra ngoài ngồi đi, đứng ở cửa mệt đấy. Khương Thanh Thời bướng bỉnh nói. Em không. Cô lùi lại 2 bước, kiêu ngạo nhìn Thẩm Ngạn. Em sẽ đứng đây nhìn anh nấu cơm. Thẩm Ngạn không còn cách nào với cô, đành tùy ý theo cô. Thật ra anh cũng thích cô ở đây, nhưng anh sợ cô sẽ mệt. Bữa tối ngày hôm nay của nhà họ Khương đều là do Thẩm Ngạn nấu. Trước đây bà Từ đã từng nghe Khương Thanh Thời nói Thẩm Ngạn nấu ăn rất ngon, nhưng bà Từ sẽ không để con rể nấu ăn cho bọn họ ở nhà, như vậy không thích hợp lắm. Đồ ăn được bưng lên, Khương Thanh Thời giục bà Từ nếm thử. Nhìn thấy bà Từ gắp một miếng thịt lên ăn thử, Khương Thanh Thời lo lắng hỏi: "Thế nào mẹ? Có phải rất ngon không?" Bà Từ nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, lại ngước mắt lên nhìn về phía Thẩm Ngạn. "Luyện tập cũng lâu rồi đúng không?" "Cũng tạm ạ." Bà Từ nhẹ giọng nói. "Mùi vị rất được, khó trách Thanh Thời lại thích." Bà Từ không phải kiểu người hay khen ngợi người khác. Bà lời ít ý nhiều khen Thẩm Ngạn vài câu, rồi ba người ngồi xuống bàn ăn cơm. Trên bàn ăn, bà Từ không thích nói chuyện, nhưng Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn lại tương tác rất nhiều. Bà nhìn thoáng qua vài lần, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng rất chua chát. Ăn cơm xong, Khương Thanh Thời muốn đi dạo. Cô rủ bà Từ đi cùng, nhưng lại bị bà Từ từ chối. "Hai đứa đi đi." Bà đi về phía phòng khách. Bên ngoài rất lạnh, mẹ nhà đợi được rồi. Khương Thanh Thời còn muốn kiên trì thêm, nhưng Thẩm Ngạn lại lắc đầu với cô. Anh biết bà Từ không muốn trở thành bóng đèn giữa hai người. Lúc này bà ấy cũng không có tâm trạng để đi dạo. Hai người họ ra ngoài, ban đêm gió lớn. Khương Thanh Thời vừa đi tới cửa đã muốn rút lui ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy như vậy không ổn. Cô dựa vào người Thẩm Ngạn thấp giọng nói: "Sao gió lại lớn thế nhỉ?" Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn người trong lòng mình hỏi cô: "Em hối hận rồi à?" Khương Thanh Thời nhìn anh mạnh miệng nói: "Em không hề." Cô nhét tay vào trong túi áo khoác của anh, đưa ra yêu cầu với anh: "Anh ủ ấm giúp em đi." Thẩm Ngạn cong môi, bao bọc lấy bàn tay của cô, thấp giọng nói: "Như vậy được không?" Khương Thanh Thời hừ một tiếng: "Tạm được." Thẩm Ngạn mỉm cười. Hai người mon men theo bóng tối đi ra ngoài. Mọi thứ vào ban đêm đều trở nên yên tĩnh. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng ở trên đường lại có rất ít người qua lại. Ánh đèn đường sáng ngời, Khương Thanh Thời lơ đãng quay đầu lại, mới phát hiện dấu chân của cô và Thẩm Ngạn lưu lại trên mặt đất, một lớn một nhỏ. Bóng dáng của hai người cũng chồng lên nhau vì sự bám dính của cô. Nhìn thấy cảnh này, Khương Thanh Thời không nhịn được cong môi: "Ông xã." Cô hiếm khi gọi anh như vậy. Thẩm Ngạn rũ mắt xuống: "Hả?" Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, trên mặt đầy ý cười: "Không có gì, em chỉ muốn gọi anh thôi." Thẩm Ngạn mỉm cười, nhéo nhẹ vào ngón tay cô vẫn để trong túi của mình, trầm giọng nói: "Gọi thêm vài lần cũng được." "Thật sao?" "Đương nhiên." "Vậy thì..." Khương Thanh Thời nghịch ngợm nói: "Ông xã." Cô không biết bản thân đã lặp lại bao nhiêu lần. Thẩm Ngạn không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa. Hai người đứng trên con phố yên tĩnh, trên mặt đất là hình ảnh phản chiếu hai người đang hôn nhau. Đêm mùa đông này trở nên ấm áp hơn vì hai người ở gần nhau. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ năm mới. Buổi sáng sau khi thức dậy, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn ăn sáng rồi trở về Hoa Viên Hải Đường. Đêm hôm qua hai người ngủ lại nhà họ Khương. Trở về Hoa Viên Hải Đường, hai người lại trang trí nhà cửa, thậm chí còn cùng nhau dán câu đố lên cửa. Dán xong, hai người lại quay trở về nhà họ Khương. Bố của Khương Thanh Thời thật sự vẫn chưa về. Đương nhiên bà Từ cũng không đưa Khương Thanh Thời trở về nhà tổ của nhà họ Khương để ăn cơm. Cô vốn không thích những người họ hàng của nhà họ Khương, như vậy cũng sẽ đỡ được phiền phức. Khoảng hơn 11 giờ, Khương Thanh Thời lập tức nhận được điện thoại của bà nội, hỏi cô tại sao không về nhà họ Khương ăn cơm. Mẹ cô không về, mà cô cũng không về. Khương Thanh Thời hơi giật mình, đang định muốn nói ở nhà bà với bà Từ thì bà nội đột nhiên trở nên tức giận với cô. "Thanh Thời, mẹ cháu đã không đến đã đành. Cháu là người của nhà họ Khương mà sao cháu cũng không đến? Cháu có biết ông nội vẫn luôn trông ngóng cháu trở về không?" Nghe câu này, trong lòng Khương Thanh Thời rất khó chịu. "Bà nội, cháu là người nhà họ Khương, chẳng lẽ mẹ cháu không phải ạ? Bà ấy đã gả vào nhà họ Khương hơn 20 năm, đã sớm là người nhà họ Khương rồi. Sau này bà đừng nói những lời như vậy nữa. Cháu..." Bà nội Khương không ngờ cô sẽ phản bác lại lời của bà ấy, nhất thời có chút tức giận. "Bà nội không phải có ý đó, nhưng có một số chuyện mẹ cháu đã làm khiến người ta rất tức giận. Nó mâu thuẫn với bố cháu là chuyện của nó. Tại sao nó lại ngăn cản cháu về nhà? Khương Thanh Thời sửng sốt, vội vàng nói. Mẹ cháu không hề ngăn cản cháu về nhà ăn cơm. Là cháu muốn ở bên bà ấy. Cô nghiêm túc nói. Bà nội, ngày mai cháu và Thẩm Ngạn sẽ về nhà chúc Tết ông bà nội. Hôm nay bọn cháu sẽ không về nhà ăn cơm. Chúc mọi người ăn ngon miệng, năm mới vui vẻ. Bà nội Khương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Khương Thanh Thời chỉ bỏ lại một câu. Cháu phải đi giúp một tay rồi. Tạm biệt bà nội. Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời đứng ở ban công thở dài một hơi, xốc lại tâm trạng rồi mới bước ra ngoài. Tết năm nay, Khương Thanh Thời trải qua rất vui vẻ, nhưng lại có chút buồn bã không thể nói thành lời. Vui vẻ ở chỗ, đây là lần đầu tiên cô và Thẩm Ngạn cùng nhau đón Tết. Hai người vô cùng hạnh phúc. Cô rất thích ở bên cạnh anh, muốn cùng anh trải qua thật nhiều năm mới nữa trong tương lai. Còn buồn ở chỗ, có lẽ cô đã đoán trước được rằng một tương lai trong không xa, gia đình mà cô từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc ấy sẽ tan vỡ. Sáng mùng một Tết, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đến nghĩa trang thăm bố mẹ Thẩm Ngạn. Bố của Thẩm Ngạn mất khi anh còn nhỏ, mẹ anh cũng ra đi khi anh đang học đại học. Lúc trước, Khương Thanh Thời đã từng hỏi dì Trình nguyên nhân, biết được Thẩm Ngạn vẫn luôn tự trách vì cái chết của mẹ mình. Cho nên cô không hỏi thêm về chuyện này nữa. Tới nghĩa trang, cô nhìn bức ảnh trên bia mộ, một lần nữa cảm thấy mẹ Thẩm trông rất quen mắt, nhưng cô vẫn không nghĩ ra là từng gặp bà ấy ở đâu. Sau khi bái tế hai người lớn xong, hai người lại rời đi. Buổi trưa, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cùng nhau đến nhà tổ của nhà họ Khương. Khương Thanh Thời vốn tưởng rằng lý do bố Khương không về nhà đón Tết là bởi vì ở lại Giang Thành cùng hai mẹ con kia. Nhưng cô không thể ngờ được, bố Khương đã đưa thằng nhóc kia về nhà tổ, đón Tết ở nhà tổ. Nhìn thấy cảnh hai người đang chơi đùa trong sân, Khương Thanh Thời sững sờ tại chỗ. Thẩm Ngạn nhìn theo ánh mắt của cô, sắc mặt tối sầm. Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Khương Thanh Thời, thấp giọng gọi cô. Thanh Thời. Khương Thanh Thời mím môi, quay đầu lại nhìn anh rồi nói. Em còn tưởng rằng ông ta không về. Lại không ngờ rằng ông ấy chỉ không trở về nhà với bà Từ, thậm chí còn quá đáng hơn là đưa người đó về nhà tổ. Thẩm Ngạn nắm chặt tay cô, cảm thấy buồn thay cho cô. Vậy chúng ta không cần ông ta nữa. Khương Thanh Thời trầm mặc, nhẹ nhàng ở một tiếng. Vào đi, ăn trưa xong chúng ta sẽ rời đi. Bữa trưa ngày mùng 1 Tết này chắc chắn sẽ không yên ổn. Khương Thanh Thời không hề tức giận với bố Khương. Sau khi chào hỏi ông bà nội xong, cô và Thẩm Ngạn ngồi sang một bên. Điều cô không ngờ là thằng nhóc kia nhân lúc cô không chú ý đã coi quần áo cô đang mặc như rẻ lau, lau đôi tay bẩn thỉu vì chơi bên ngoài lên quần áo cô. Nhìn thấy dấu tay trên quần áo của mình, Khương Thanh Thời ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thằng nhóc trước mặt. Cô nhẹ nhàng nhếch môi. Lúc bà nội Khương mắng thằng nhóc kia không hiểu chuyện, cô lại bình tĩnh cầm ly nước ấm bên cạnh lên hất thẳng vào người cậu ta. Khương Thanh Thời.